Nguyên tội dụ người vào địa ngục. Chương 4, Doanh chính du tuần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới thứ nhất, Mạnh Khương nữ khóc trường thành. 3, chương 4, Doanh chính du tuần. Cố Lương xanh nhíu mày. Đây là tiết tấu cả nhà chết hết. Hiển nhiên đây không phải là một thế giới chính thống. Theo hắn biết, Tần Thủy Hoàng xây dựng trường thành không phải là tại TCN năm 221. Xem ra Phật đây là sợ hắn đem trời đất này đảo loạn, nên mới làm cho hắn đi tới thế giới song song. Cố Lương xanh cười nhạo, lá gan này cũng thật là nhỏ nha. Bất quá, Cố Lương xanh hơi nhíu mày. Cùng một người kết hôn sống đến già mới có thể tiến vào thế giới kế tiếp là chuyện gì? Phật đây là đang áp chế hắn sao? Thật là giảo hoạt, với thủ đoạn của hắn làm một người cùng hắn cầm tay đến già. Không phải rất đơn giản sao? Mà hiện tại quan trọng nhất chính là ngăn cản Mạnh Khương nữ cùng Doanh chính gặp mặt. Loại bỏ tai họa diệt môn. Chuyện đề cử. Bảo bảo phúc hắc. Ba ba mau theo đuổi mẹ. Mạnh Khương nữ nhớ phu quân đến sốt ruột. Không dễ dàng bỏ đi ý tưởng ngàn dặm đi tìm phu quân. Đã như thế, cách tốt nhất chính là hắn và nàng cùng nhau lên đường. Tại trước khi Cố Kỷ Lương mệt đến đói bụng mà chết. Sau khi nghĩ xong, Cố Lương xanh có chút mệt mỏi mà nhắm mắt lại. Bộ thân thể này thực sự là quá yếu. Nếu không dưỡng cho tốt, lão thái thái chắc chắn sẽ không cho hắn ra khỏi nhà. Thân thể này bệnh là từ trong bụng mẹ mang ra đến. Lúc cố lão thái thái hoài thai hắn, cố lão gia đột nhiên nhiễm bệnh qua đời. Cố lão thái thái cực kỳ bi thương. Cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, thân thể từ từ suy yếu. Đợi đến thai được 7 tháng, nhất thời động thai khí nên sinh non. Cố lão thái thái cũng bởi vậy mà thân thể hư nhược không thể lại mang thai lần nữa. Hắn sinh non liền tiếng khóc đều nhỏ tựa như mèo. Sau đó, hắn tuy rằng gập ghềnh trắc trở mà lớn lên, nhưng một tháng có 15 ngày đều là ở trên giường dưỡng bệnh. Liền chưa từng đi ra khỏi nhà, huống chi là ngàn dặm đi tìm người. Quả thực chính là đang nằm mơ. Cố Lương xanh cũng không nhụt chí. Hắn tự bắt mạch cho mình. Bệnh của khối thân thể này mặc dù không có cách nào trị tận gốc. Thế nhưng chỉ cần dùng thuốc tốt nuôi dưỡng vẫn là có thể rời khỏi nhà đi một chuyến. Chỉ là Cố gia không phải cái gì nhà đại phú. Đại quý, mười mấy năm qua bệnh của hắn đã sớm móc rỗng toàn bộ nhà họ Cố. Tiền đâu mà mua dược liệu quý báu. Cố Lương xanh sắc mặt trắng bệch. Thân thể bắt đầu kháng nghị. Hắn biết mình đây là suy nghĩ quá nhiều. Hắn cảm thấy được hay là trước đừng lại suy nghĩ này đó. Tóm lại còn có chút thời gian. Chậm rãi nuôi là được. Hàm Dương, Lô Sinh xem sao trời. Phát hiện ánh sáng mê hoặc người. Hồng quang đầy trời. Mệnh hỏa chi tinh. Xích đế chi tử. Độc bá một phương. Tựa yêu nghiệt chuyển thế. Chủ thiên tử chi lễ. Chủ đại hồng lư, chủ tử tang, chủ gian nan khổ cực. Đây là điềm báo đại hung. Lô Sinh liền báo cho Tần Thủy Hoàng. Doanh chính ưu tư, hỏi các đại thần phương pháp giải quyết. Thừa tướng Lý Tư nói. Bệ hạ có thể du tuần. Tránh họa, du tuần, đi chơi, xem xét tình hình các nơi. Lại một đại thần tán thành. Bệ hạ có thể đi tới Cô Tô ở vùng Giang Nam. Trong thơ từng nói. Phong cảnh Giang Nam hữu tình, nước trong vắt, trời xanh có thể phản chiếu dưới mặt nước, trái cây phong phú, đầy đủ, cỏ trắng bay lượn lờ, chim hoàng oanh cất tiếng hót thanh thúy. Phong cảnh ở Cô Tô cùng Hàm Dương rất khác nhau, chắc chắn có thể làm cho bệ hạ thỏa mãn. Lý Tư nói, ngoài ra, từ khi thống nhất tới nay, bá tính chưa gặp qua bệ hạ, lần này di hạ xuất tuần có thể biểu dương công đức của bệ hạ. Thể hiện sự mạnh mẽ. Bốn phương quy thuận. Doanh chính long tâm đại duyệt. Hạ lệnh trước khi mặt trời mọc xuất phát đến Cô Tô. Mang theo một vài văn võ bá quan cùng xuất hành. Trong triều chính sự do công tử Phù Tô, thiếu tử Hồ Hợi và thừa tướng Lý Tư phụ trách. Cách chương.